Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 709, bí cảnh. Hư không bên trong, Tôn Hằng đã che đậy độn quang, một đường phi độn, có thể rõ rệt nhìn ra phe liên minh đã khó mà chống đỡ được. Toàn diện tan tác tư thế lúc nào cũng có thể phát sinh. Mà phía sau truyền tống trận. Khoảng cách xây thành còn rất dài một đoạn thời gian, căn bản là không kịp, lúc này ngoại trừ đầu nhập vào Kim Đình, chỉ có trốn xa một đường có thể thực hiện, nếu lúc này trốn nói, dọc đường Kim Đình thế lực có thể còn đến không kịp làm ra hữu hiệu chặn đường. Một khi trốn nhiều người, chặn đường tư thế đã thành, còn muốn vụng trộm tránh thoát đi coi như khó khăn. Khi đi ngang qua Hoàng gia cùng La Diệp Cốc mới di chuyển địa phương lúc, Tôn Hằng độn quang có chút dừng lại, sau cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài, gia tốc rời đi, lần này đi xa xôi, không biết trải qua nhiều năm, một người độc hành còn bất tiện, huống chi trợ giúp người khác, người có cái nhân duyên pháp, hắn bây giờ cũng chỉ có thể ở trong lòng chúc bọn hắn tự cầu phúc. Mấy ngày sau, truyền tống trận phụ cận, Tôn Hằng cúi đầu nhìn lại, chính mình lưu lại huyễn ảnh vẫn như cũ ngốc tại chỗ. Đoạn này thời gian tới một mực không người quấy rầy, điều này làm cho hắn tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời vừa bất đắc dĩ thở dài. Nơi này, quả thật không một người chú ý qua hắn. Nếu không phải Phong Quân Tử truyền tin, hắn sợ là cho tới bây giờ còn thành thành thật thật ở chỗ này tu hành. Gửi hy vọng cùng truyền tống trận xây thành. Khe khẽ lắc đầu, chân trời độn quang tốc độ đột nhiên một tăng. Trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Phía dưới, hai vị kim đan hậu kỳ tu sĩ ngẩng đầu nhìn một chút. Sau đó vừa dài than thở một tiếng. Yên lặng cúi đầu, lại có người rời đi. Đúng vậy a. Cái này cũng không thể tránh được, nếu không phải ta có chức trách tại người, sau khi trở về cũng sẽ trọng phạt, sợ cũng tìm cơ hội chạy trốn. Đạo huynh, ngươi nói chúng ta đầu nhập vào Kim Đình nói cẩn thận, một người khác thanh âm nghiêm một chút, nói, người ta không chỉ có riêng đại biểu chính mình, còn có trên tông môn trên dưới xuống nhiều người như vậy. Ai, mà thôi. Dù sao chúng ta cũng không mấy năm tốt công việc, đến lúc đó liều một cái là một cái đi. Ngoặc kép, lướt qua truyền tống trận vị trí chỗ ở, tại tiếp tục tiến lên mấy ngày, chính là một mảnh bao la lại không có chút nào sinh cơ hoang mạc. Đến nơi này, Tôn Hằng cũng triệt để tán đi che lấp, tốc độ cao nhất phi độn. Đương nhiên, bởi vì hắn thương thế trên người còn chưa hoàn toàn khôi phục, cuối cùng vẫn là có chút bất tiện, ngày đó mượn nhờ vô định sinh tử hoa cùng lôi văn tượng gỗ. Tôn Hằng thành công thi triển ra thần lôi diệt thế một thức này, cũng mượn cơ hội nắm giữ cái môn này đến từ thượng cổ công pháp. Có lẽ là bởi vì vô định sinh tử hoa nguyên cớ, lúc ấy bạo phát đi ra uy năng vượt xa khỏi hắn dự liệu. Không chỉ có phá vỡ cái kia đánh lâu không xong ngưng quang thuẫn. Hai vị kim đan tông sư cũng biến thành cho bụi. Nhưng bởi vì hắn cách quá gần, không thể trưởng khống bạo phát đi ra uy năng. Bản thân cũng vì thế bị thương không nhẹ. Lại thêm phía sau lại có tao ngộ Kim Đình một phương chặn giết. Vây công, mặc dù sau cùng tránh được một kiếp, thực sự bản thân bị trọng thương. Nếu không phải có thần thông hộ thể, bây giờ có thể không thể động hay là hai chuyện. Độn bay thời khác, Tôn Hằng tự thân bên trên lấy ra hai dạng đồ vật, đặt ở trước mắt tinh tế dò xét. Một phù, một sách. Phù tất nhiên là cái kia càn khôn phá giới phù, dài không đầy một thước, rộng bất quá ba tấc, chính phản hai mặt đều có vô số hoa văn, thần bí khó dò. Sờ lên có chút nhỏ bé nhấp nhô, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng chính là vật này, tại có thể oanh sát kim đan thần lôi diệt thế một kích phía dưới vẫn như cũ hoàn hảo không chút. tổn hại, trải qua mấy ngày nay không ngừng nghiên cứu, lại thêm Phong Quân Tử đã từng nói liên quan tới vật này lời đồn. Hiện tại Tôn Hằng cũng coi như minh bạch thế nào điều khiển vật này. Phương pháp sử dụng cùng đồng dạng linh phù không sai biệt nhiều. Chỉ vật này có thể nhiều lần sử dụng, chỉ bất quá mỗi một lần ít nhất khoảng cách 1 năm. Khoảng cách thời gian càng dài, nó nội ẩn năng lực liền sẽ càng lớn, truyền tống khoảng cách cũng sẽ càng xa. Còn như cụ thể có thể truyền tống bao xa, Tôn Hằng còn không rõ ràng lắm, chỉ tuyệt đối có thể tại nguy cơ thời điểm trợ hắn đào thoát một mạng. Trừ cái đó ra, cũng không biết là Đông Minh lão quái hay là Ngọc Long đạo nhân di vật bên trong còn có một quyển sách. Quyển sách này cũng không biết ra sao chất liệu chế tạo. Sờ lên như là da thú, vậy mà cũng là bảo tồn hoàn chỉnh. Phải biết, hai người bọn họ còn dư lại trên người những vật khác, tất cả đều là tàn khuyết không đầy đủ. Liền xem như đỉnh tiêm vật liệu luyện khí cũng bị lôi đình luyện hóa hơn phân nửa. Vật này không chút nào không tổn hao gì. Tôn Hằng lật qua phía sau, mới biết đây là một bản du ký, nhìn qua tựa hồ là một cái tu vi không cao người viết. Ghi lại hắn tại một chỗ dãy núi vô danh gặp được trải qua. Người này tinh thông kiếm thuật, đi 3 núi, độ 7 nước, nhập dị vực, hàng linh thú, trong đó trải qua chi kỳ để cho người ta nhìn mà than thở. Chỉ, ngoài mặt vẫn là một bản lưu hành tại người phàm tục trong tay thoại bản tiểu thuyết. Mà Tôn Hằng đưa mắt quét qua, liền minh bạch sách này sách ghi chép lộ tuyến, càng là một môn không tệ phương pháp tu hành, liền ngay cả công pháp vận chuyển quyết khiếu cũng tận số núp ở chữ viết bên trong. Tâm tư có thể nói là xảo diệu, chỉ nếu như vẻn vẹn như thế nói, vẫn xứng không lên nó có thể tại thần lôi diệt thế xuống không hủy thân phận. Tại Tôn Hằng nghĩ lại suy nghĩ phía dưới, cũng nghĩ đến một cái có thể, đó chính là bản này du ký bên trong miêu tả dị vực thật có thể tồn tại. Có thể nói, cuốn sách này ghi lại là một cái bí cảnh ra vào địa điểm cùng phương pháp. Một cái bí cảnh, mà lại vật này nếu bị bọn hắn mang theo trong người. Vậy cái này bí cảnh liền rất có thể chưa hề hiện thế. Này ngược lại là cho Tôn Hằng không nhỏ kinh hỉ. Trong loạn thế này, một cái che giấu còn chưa diện thế bí cảnh thì tương đương với một chỗ an ổn nghỉ ngơi chi địa. Tôn Hằng có thể cùng Thượng Chân Tông khác biệt. Một người cô đơn, một cái bí cảnh cũng đủ hắn tu dưỡng sinh tức. Chỉ cần tìm được sách này tịch đánh dấu vị trí, dò tìm bên trong tình huống, Tôn Hằng liền không cần cùng người chém giết dốc sức làm. Ngẩng đầu lên, mặc dù biết con đường phía trước gian nan, chỉ lúc này hắn lại là cảm xúc phun trào, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. 2 năm sau, một chỗ vô danh sườn núi hoang phía dưới, Tôn Hằng vung tay lên, trước thân lúc này có bùn đất, dòng nước, vụn sắt hội tụ, chỉ chốc lát liền ngưng tụ thành vài đầu phi điểu. Đi, trong miệng thở khẽ, phi điểu kêu to một tiếng, vỗ cánh bay về phương xa. Tốc độ nhanh chóng, có thể so mới vào đạo cơ tu sĩ. Tôn Hằng động tác không ngừng, phi điểu cũng theo thứ tự bay ra. Chỉ chốc lát liền có hơn 100 đầu phi điểu đằng không mà lên xuyên hướng 4 phương. Lúc này hắn, đối với luyện chế đơn giản khôi lỗi phi điểu, sớm đã nhớ kỹ trong lòng, phất tay mà liền, nhắm lại có chút tiều tụy hai mắt, hắn hô hấp và lồng ngực nhấp nhô cũng dần dần chìm xuống dưới. Không biết qua bao lâu, Tôn Hằng đột nhiên mở mắt, không đúng, đoạn này thời gian, hắn mỗi đến một chỗ đều sẽ đi đầu luyện chế ra một phần khôi lỗi phi điểu dò tìm cảnh vật chung quanh. Bắc vực rộng lớn, Kim Đình coi như cắm rễ phàm tục quốc gia, cũng chỉ là chiếm một phần trong đó. Trong đó khẳng định có khe hở, có thể cung cấp hắn thông qua. Chỉ gần nhất hơn tháng, hắn phát hiện khôi lỗi phi điểu gặp được Kim Đình thế lực tỷ lệ càng lúc càng lớn. Cái này có chút không bình thường. nơi này chẳng qua là kim đình thế lực biên giới, không có khả năng có như thế nhiều tu sĩ tại phụ cận hội tụ. Trừ phi là kim đình người phát hiện hắn, cũng khóa chặt hắn di chuyển lộ tuyến, ở phía trước đi đầu hội tụ nhân thủ. Trầm tư thời khắc, cảm giác bên trong phía trước càng ngày càng nhiều phi điểu bị người phát hiện đánh rơi. Tôn Hằng ánh mắt cũng càng ngày càng nặng, tách tách, lôi quang lóe lên, hắn đã là phóng lên tận trời. Lần này, hắn dự định đổi một cái phương vị thử một lần. Sau nửa tháng, một chỗ trong núi rừng, Tôn Hằng nhắm mắt cảm giác cái này độn hướng bốn phương phi điểu. Lông mày càng ngày càng gấp, kim đỉnh người, cách hắn càng ngày càng gần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục